Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 65, không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Ninh Hinh lờ mờ tỉnh dậy. Cô cảm giác như mình vừa ngủ một giấc thật dài vậy. Ninh Hinh ngơ ngác ngồi dậy. Cô đang nằm trên giường của một căn phòng xa lạ. Cô nhìn xung quanh, định nhúc nhích thì nhận ra tay bị còng ra sau lưng. Ở đây là đâu? Tại sao cô ở đây? Ninh Hinh nhớ đến chuyện mình gặp Ninh Tuyết. Sau đó bất ngờ lăn ra mà ngã cái đùng rồi bất CMN tỉnh nhân sự luôn. Chết tiệt, cô tìm cách để cởi bỏ còng tay này ra. Nhưng có vẻ không được ổn áp mấy. Cạch, cửa phòng bất ngờ đẩy ra. Hứa Chí Quân đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt anh không được vui vẻ mấy. Cô chịu tỉnh rồi đó à? Hứa Chí Quân tiến đến hỏi. Anh là ai chứ? Ninh Hinh lùi lại. Người đàn ông này là ai? Anh ta quen biết cô sao? Cái đấy tôi nên hỏi cô đấy. Hứa Chí Quân đi đến sofa ngồi xuống. Sao? Sao chứ? Tôi đang ở đâu đây? Ninh Hinh hỏi. Cô đang ở trên chiếc du thuyền lớn. Chúng ta đang dự tiệc. Bữa tiệc sẽ kết thúc vào chiều nay. Hứa Chí Quân đáp. Du thuyền, tiệc. Ninh Hinh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cái gì mà du thuyền lớn? Sao cô lại ở trên du thuyền chứ? Cuối cùng Ninh Tuyết đã đưa cô đi đâu? Cô không biết sao? Cô đã ngủ li bì trong căn phòng này suốt 2 ngày đấy. Hứa Chí Quân đứng dậy. Anh bước đến chỗ cô. Hả? Hai ngày? Cô đã ngủ li bì suốt 2 ngày sao? Ly nước cam đó. Không lẽ nào? Hứa Chí Quân thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cô. Anh có thể chắc chắn cô gái này là vô hại đối với mình rồi. Hứa Chí Quân dùng chìa khóa mở còng tay cho Ninh Hinh. Sau khi được tự do, Ninh Hinh xoa xoa tay mình. Cô có cảm giác tay mình đã bị còng như vậy suốt 2 ngày rồi ấy. Hứa Chí Quân ngồi xuống giường. Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Nói đi, cô là ai? Ninh Hinh liền đẩy tay Hứa Chí Quân ra. Cô liếc mắt nhìn anh. Tôi đã có chồng rồi. Xin anh biết chừng mực. Có chồng? Có chồng rồi cô vẫn đi bán thân vậy sao? Anh nói ai bán thân? Ninh Hinh ngỡ ngàng. Cô đi bán thân hồi nào? Này, cô từ đâu đến vậy? Hứa Chí Quân nghe cô nói mà không tin được. Anh đưa tay đặt lên trán cô. Hứa Chí Quân lên thuyền này dự tiệc. Sau đó vừa về phòng đã thấy Ninh Hinh nằm trên giường mình. Anh cũng không biết cô đâu ra mà có mặt trong phòng anh. Cứ nghĩ là nội gián hay người của ai phái đến làm hại mình. Chính vì thế Hứa Chí Quân cũng làm lơ đi. Có vài lần anh gọi cô nhưng cô chính là bất tỉnh nhân sự. Ngủ vô tội vạ gọi mãi không dậy. Cuối cùng ngủ suốt 2 ngày cũng đã dậy rồi. Hứa Chí Quân cũng tìm xem là ai dám cả gan ném nữ nhân xa lạ lên giường mình. Thì ra cô gái này bị bán đi. Người đàn ông nào đó biết Hứa Chí Quân anh ở trên du thuyền này. Muốn lấy lòng anh nên đem con hàng mới đến phục vụ anh. Nghe đến đây Ninh Hinh đã hiểu phần nào. Thì ra Ninh Tuyết đem bán cô. Nhờ ơn trời cô lại bị ném lên giường một người đàn ông đề cao cảnh giác không đụng vào nữ nhân. Nếu không thì, ọt, ọt, bụng của Ninh Hinh kêu cồn cao. Cũng phải đói thôi, cô đã ngủ li bì suốt 2 ngày mà. Để tôi gọi đầu bếp nấu gì cho cô ăn. Hứa Chí Quân nói, cô gái này, nhìn kỹ thì, tôi, Ninh Hinh lên tiếng. Cô đã mất tích suốt 2 ngày trời. Mộ Viên Bách nhất định sẽ. Làm sao? Hứa Chí Quân hỏi. Anh, có thể cho tôi mượn điện thoại không? Ít nhất cô nên báo cho Mộ Viên Bách mình đã bình an. Nếu không anh sẽ lật tung thành phố lên mà tìm cô mất. Được thôi. Hứa Chí Quân đưa điện thoại cho cô. Cô gái này nhìn kỹ không phải người xấu. Có lẽ là ai đó ghen ghét nên mới đưa đẩy lên con thuyền này. Ninh Hinh vội cầm lấy điện thoại. Cô gấp gáp gõ số điện thoại của Mộ Viên Bách. Này, cô tên gì? Hứa Chí Quân hỏi. Ha, hả, à Ninh Hinh, còn anh? Ninh Hinh thật thà trả lời. Cô cũng tiện tay bấm nút gọi. Nghe đến 2 chữ Ninh Hinh, Hứa Chí Quân liền phản ứng nhanh gọn lẹ. Anh đưa tay lấy điện thoại mình lại. Anh, Ninh Hinh nhìn Hứa Chí Quân. Cái gì vậy chứ? Không phải anh ta đã cho cô mượn điện thoại sao?